Nàng liếc nhìn chủ nhân và Tiêu Dật một cái, vẻ mặt đầy do dự. Nàng không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa nương tử và Tiêu Thị Lang hiện giờ là thế nào. Xuân Dương và Xuân Hương trong lòng luôn mong muốn nương tử có thể làm lành với Tiêu Thị Lang. Nhưng nương tử rõ ràng không có ý đó. Hơn nữa, hiện tại nương tử rất cứng cỏi, không phải là người mà các nàng có thể dễ dàng can thiệp. Nghĩ đến đây, Xuân Dương không nói gì thêm. Cùng Xuân Hương đưa Tiêu Hoài An rời khỏi. Bàn ăn bỗng chốc chỉ còn lại Từ Tĩnh, Tiêu Dật và hai tên tiểu đồng với vẻ mặt đầy tâm sự. Suốt buổi tối, Từ Tĩnh giữ im lặng, giờ lại cảm thấy có chút lúng túng. Nghĩ mình dù sao cũng là chủ nhà, không nên lạnh nhạt với khách. Nàng khẽ ho một tiếng, chủ động lên tiếng. Tiêu Thị Lang nói muốn bàn chuyện vụ án với ta, không biết là chuyện gì. Câu hỏi vừa dứt, Nhàn Vân đã trợn tròn mắt nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Phu nhân, không, phải nói là tiền phu nhân, từ bao giờ lại có liên quan đến vụ án mà Lang Quân đang phụ trách? Còn Đông Lê, người biết rõ chân tướng, sắc mặt phức tạp, hắn vẫn đang cố gắng tiêu hóa cảm xúc rối rắm trong lòng. Tiêu Dật không khỏi nhìn Từ Tĩnh bằng ánh mắt sâu thẳm. Trải qua biết bao chuyện, nữ nhân này vẫn có thể giữ thái độ thản nhiên như vậy trước mặt hắn. Là vì nàng thật sự vô tư, hay cố tình làm thế? Nhưng dù là cố tình, cũng chẳng có gì lạ. Ngay từ đầu, nàng đã nói rõ rằng nàng đã có một cuộc sống mới. Từ thái độ của nàng sau này, có vẻ như nàng không hề nói dối. Nàng đã buông bỏ quá khứ, hoàn toàn trở thành một người mà hắn dường như chưa từng quen biết. Cách chương.